pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883. Vừa vặn gặp được ngươi 20. Vệ Thanh Mai bởi vì xúi dục cảnh giới thấp nhất vệ húc đi U Minh Hải Nhãn toi mạng mà bị lệnh. Cưỡng chế đi Vô Nhai Đỉnh diện Bích Thanh tu. Vệ Han Tắc bị hạ lệnh cấm nỗ lực tu luyện. Tranh thủ lần này nhiều bắt được chút cao phẩm hoặc là hy hữu linh dược. Rất nhiều linh dược bị ngắt lấy ra tới lúc sau. Các tông môn đều có thiện linh thực người. Đem những cái đó linh dược linh thảo nuôi trồng lên. Mà linh quả cũng là tận lực lưu lại hạt giống một chút đào tạo. Tuy nói U Minh Hải linh khí đối chiếu U Minh đất liền quả thực phân bùn chi cự. Này đó linh thảo linh dược nuôi trồng ra tới lúc sau khẳng định cùng nhân ra U Minh đất liền vô. Pháp so, nhưng là đối với U Minh Hải tới nói. Có thể nuôi trồng ra tới chính là thứ tốt. Nghe nói từ trước thời điểm toàn bộ U Minh đại lục linh khí nguyên bản là giống nhau. Không biết vì cái gì, từ hơn 2 vạn năm trước kia bắt đầu, linh lực một chút bắt đầu từ ngoại mà nội giảm bớt. Vì thế những cái đó siêu cấp đại tông môn cùng truyền lại đời sau đại gia tộc đều rời đến U Minh. Đất liền, mà U Minh đất liền nguyên bản môn phái cùng thế gia tự nhiên đã chịu đánh sâu vào. Thực lực thấp bị cướp đoạt linh mạch, chiếm cứ hang ổ, hoặc hạp tộc diệt hết hoặc toàn bộ môn phái rời ra đất liền đi U Minh Hải. Vì thế dần dần hình thành hiện tại cục diện, U Minh Hải linh khí đã không đủ để chống đỡ về hải cảnh tiếp tục tăng lên cảnh giới. Hoặc là đi U Minh đất liền một lần nữa bắt đầu. Hoặc là chính là tu vi dừng bước, chết già ở U Minh Hải này khối hải vực, muốn sáng tạo kỳ tích. Trừ phi có thể vẫn luôn cuồn cuộn không dứt có trung cấp trở lên tụ linh trận pháp lại phụ lấy ngũ. Cấp trở lên tăng trưởng công lực đan dược, trung cấp trận pháp chỉ có trung phẩm linh thạch có thể điều khiển. Cái này đảo còn hảo thuyết, rốt cuộc U Minh Hải ti vực diện tích rộng lớn, linh quặng vẫn là không ít, nhưng kia ngũ cấp trở lên linh dược, hiện giờ đã càng ăn càng ít. Một khi cái nào môn phái thành công đem nào đó khan hiếm linh dược nuôi trồng thành công. Tiền vô như nước tất nhiên là không cần thiết nói. Khẳng định cái này tông môn cũng có thể rực rỡ một thời gian. Cho nên U Minh Hải Nhãn là sở hữu tông môn tích lũy cao cấp linh dược duy nhất con đường. Rất nhiều người đem tu vi khống chế ở thanh khê cảnh hậu kỳ chính là vì có thể ở 50 năm mới có một. Lần U Minh Hải Nhãn chung bắt lấy kỳ ngộ, một bước lên trời, hiện giờ Lâm Tịch cũng trở thành trong đó một viên, bất quá ở rất nhiều người trong mắt, lại là hẳn phải chết kia một cái. Cho nên ở kế tiếp nhật tử, Lâm Tịch Mỹ quả thực đều phải cho rằng chính mình thật là trong tông môn thiếu môn chủ. Không có bất luận kẻ nào tới quấy rầy nàng tu luyện. Đỉnh điểm tiểu thuyết www.xbookktxt.info. Hoành hoành yên yên nhóm tất cả đều bị rửa sạch sạch sẽ. Không có tông môn nhiệm vụ, không có Lăng Triệu định kỳ phỏng vấn, thậm chí, liền chính mình mỗi ngày tất ăn quy nguyên bổ điền đan đều bị kêu đình. Lâm Tịch còn cố ý ghê tởm vệ trời cao, chạy đến hắn nơi đó đi theo hắn muốn dược ăn. Vệ trời cao biểu tình có khoảnh khắc mất tự nhiên, ánh mắt mơ hồ nói, tìm được một loại hiệu quả trị liệu càng tốt dược, đang ở phối trí, tạm thời cái kia dược liền trước ngừng đi, Lâm Tịch vẻ mặt tiếc hận đi rồi. Lâm Tịch biết, nếu không phải sự ra đột nhiên, rất nhiều đồ vật đều yêu cầu chuẩn bị, vệ trời cao nhất định ước gì hiện tại liền đoạt xá nàng khối này thân xác. Thay thế nàng đi kia U Minh Hải Nhãn. Nhưng vấn đề là, gần nhất vệ trời cao còn ham muốn chặt chẽ đem khống thiên tinh tông. Tốt xấu cũng là 18 trong môn thực lực không tồi một cái tông môn. Có như vậy một cái đại tông môn cho hắn lót đường. Tương lai tự nhiên thông thuận rất nhiều. Thứ hai đoạt xá lúc sau yêu cầu dung hợp nhất giai đoạn. Hấp tấp động thủ rất có thể làm cho chính hắn đều mệnh vận U Minh Hải Nhãn. Tự nhiên không đáng tự mình đi mạo hiểm như vậy, vệ trời cao chỉ cần cấp cái này thịt gà nhi tử làm đủ nguyên vẹn chuẩn bị. Ngồi mát ăn bát vàng mới là thượng tuyển, Lâm Tịch đã có thể phát giác, tuy rằng Lăng Triệu đối nàng có chút căm thù, đối vệ trời cao thái độ cũng ái muội không rõ, nhưng là hắn hẳn là vệ trời cao người, mà cái này cao thủ khẳng định sẽ bị vệ trời cao phái đi vào bảo hộ nàng. Ở vệ trời cao đối nàng đoạt xá phía trước, Lăng Triệu xem như cái tương đối có thể tin người, kia chính là Thanh Khê cảnh hậu kỳ Bảo Tiêu A. Kỳ thật đâu, toàn bộ tông môn đều cho rằng hẳn phải chết vệ húc. Hiện giờ đã là linh tuyền cảnh trung kỳ, nói vậy nói ra đi sẽ làm rất nhiều người đều kinh rớt răng hà mơ siêu không chỉ có như thế. Làm Lâm Tịch có nắm chắc dám đi sấm hải nhãn nguyên nhân là, nàng hiện tại chẳng những tôi thể thuật đã đạt tới 3 cấp, càng là có được 6 điều thông mạch, phải biết rằng, toàn bộ 20 đoạn cẩm hiểu rõ lúc sau, thân thể sẽ xuất hiện 10 điều thông mạch, liên tiếp toàn thân các nơi kinh mạch, làm người thân thể biến thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Nếu là dùng như vậy thân thể tiến hành tu luyện, tiến cảnh khẳng định giống như ngồi tận trời xe bay giống nhau. Chính là hiện giờ đã không có thời gian lại làm Lâm Tịch tiếp tục đem tinh lực đặt ở 20 đoạn. Trên gấm mặt, nàng phải nắm chặt thời gian, tranh thủ này chân quý 3 tháng, chuyên tâm vọt tới linh tuyền cảnh hậu kỳ. Sau đó, hướng mạch, quả nhiên là tu luyện vô 5 tháng, người bình thường cảm thấy dài dòng 3 tháng. Ở một cái cùng thời gian thi chạy vùng vẫy dành sự sống người trong mắt. Bất quá trong nháy mắt thôi. Ở cuối cùng một tháng thời gian, vệ trời cao bắt đầu thường xuyên hướng Lâm Tịch nơi này chạy. Đại lượng linh thạch, đan dược đã là xuất hiện phổ biến. Lần này hắn mang cho Lâm Tịch thế nhưng là linh thú. Một con 7 màu hồng điệp, một khác chỉ tên là Kim Cương Bạo Ốc. Lâm Tịch nhìn này hai chỉ linh thú không cấm có điểm kinh ngạc. 7 màu hồng điệp nghe tên bình phàm vô kỳ, bộ dáng cũng chính là một con thoạt nhìn có gà nhà lớn nhỏ thất sắc con bướm. Nhưng thật ra tương đối thích hợp cấp cái tiểu cô nương ngắm cảnh. Mặt khác cái kia càng thêm một lời khó nói hết, tên như thế nào nghe đều giống một đạo đồ ăn, bất quá là một con chậu rửa mặt lớn nhỏ, xám xịt ốc biển thôi. Bất quá Lâm Tịch biết, này hai chỉ linh thú khẳng định có nó độc đáo chỗ. Nhưng phàm là vệ trời cao hiện tại đưa cho chính mình đồ vật, tuyệt đối đều là hắn khả năng cho phép tốt nhất. Ở vệ trời cao trong mắt, chính mình thân thể này chính là hắn tương lai linh hồn chỗ ở. Ra không được một chút sai lầm mơ siêu vì không cho vệ trời cao khả nghi. Lâm Tịch vẫn là đúng lúc biểu đạt ra đối này hay chỉ linh thú ghét bỏ tới. Vệ trời cao trong ánh mắt mang theo một chút miệt thị. Ngữ khí lại dị thường từ ái. Này hay chỉ linh thú, đều là đối với ngươi có trọng dụng. Húc nhi, ngươi vẫn luôn ở tông môn, rốt cuộc kiến thức hữu hạn. Cha nhưng thật ra có thể lộng tới ngũ cấp trở lên linh thú. Nhưng cho dù là dùng ngự thú vòng, đến lúc đó linh thú cao hơn ngươi tu vi quá nhiều. Ngày thường đảo cũng thế, nếu một gặp được nguy hiểm, ắt gặp phản công, linh thú trung thành cùng ngươi thần thức uy áp có rất lớn quan hệ. Ngươi nhược nó liền cường, ngươi cường nó tắc nhược. Hắn nhìn xem kia chỉ thải điệp. Nói, chờ hạ ngươi đem ngự thú vòng nhận chủ, sau đó ta giam cầm trụ 7 màu hồng điệp. Ngươi thử dùng thần hồn đem ngự thú vòng dấu vết ở nó thần hồn phía trên có thể. Nhất định phải tiểu tâm nhất thiết không thể liều lĩnh. Lâm Tịch nhìn vệ trời cao thần sắc khẩn trương liền biết. Tất nhiên có chút hung hiểm, bởi vì ủy thác người thần hồn tổn thương quá nghiêm trọng. Làm không hảo lộng bất quá này đó linh thú, khả năng sẽ bị phản phệ. Kỳ thật Lâm Tịch đoán được chỉ là một bộ phận. Nếu là thật sự có sông dài cảnh cao nhân hỗ trợ giam cầm linh thú thần hồn, liền tính ủy thác người là ngưng lộ cảnh, vẫn như cũ có thể dễ dàng thu phục ngũ cấp tuổi nhỏ linh thú. Bất quá hiện tại thời gian đi lên không kịp, chỉ có thể trực tiếp lộng hai chỉ thành niên không lâu đã bị thuần hóa quá linh thú. Giống nhau loại này tương đối dịu ngoan linh thú, đều là ngự thú cốc cái loại này tông môn huấn luyện lúc sau lấy ra tới bán giá cao. Rất nhiều bối cảnh thâm hậu tu nhị đại, tu tam đại nhóm quá độ kỳ đều sẽ trang bị loại này linh thú. Vệ trời cao lại nhìn nhìn vẫn luôn xúc ở xác Kim Cương Bạo Ốc. Cấp Lâm Tịch truyền âm nói, Nếu là ngươi không thể thành công thu phục 7 màu hồng điệp, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Thuần hóa này chỉ kim cương bạo ốc. Hết chương.